Kiều Thê Như Vân, chương 782, anh em đến, góc truyện audio.com, Triệu Đạt nổi giận đùng đùng, gào thét trong cung, rốt cục cũng phát tiết không sai biệt lắm, liền kêu một người nội thị đến, nói. Chuẩn bị kiệu tiến cung, đi gặp mẫu hậu, đi gặp phụ hoàng, Bình Tây Vương khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Đám nội thị vội vàng đi chuẩn bị xa giá, lại có một nội thị nhắc nhở. Sắc trời đã tối, bây giờ vào cung, chỉ sợ cửa cung đã đóng rồi. Triệu Đạt giơ tay ra, đánh cho nội thị một cái tát hùng hổ nói. Chính là leo tường, ta cũng vậy muốn vào cung. Hắn từ cửa chính đi ra, vừa muốn lên kiệu, lúc này, vài cỗ xe ngựa hoa lệ liền theo nhau mà đến. Mấy chiếc xe ngựa này Tần Quốc Công nhận ra, mượn hào quang ảm đạm, một người nội thị nói. Là mấy vị điện hạ Phúc Vương, Đường Vương, Hứa Quốc Công tới. Nội thị gọi ra vài người này, đều là huynh trưởng ruột thịt Triệu Đạt, Phúc Vương lớn tuổi nhất, ngay cả nhi tử cũng không nhỏ hơn Triệu Đạt, vác bụng phệ từ trong xe đi xuống. Kế tiếp chính là Đường Vương gầy gầy, Đường Vương cũng là người xưa nay ưa thích hồ đồ, chỉ là, hôm nay lại đứng đắn thần kỳ, về phần Hứa Quốc Công, tuổi tác hơi nhỏ một chút, chỉ già hơn mấy tuổi so với Triệu Đạt, dưới hàm vừa mới mọc ra một ít râu ngắn, tóc chải vô cùng tốt. Ba người xuống xe Triệu Đạt thấy bọn họ, không thể không nghênh đón, nói. Vương huynh, các ngươi biết không? Hừ, thiên hạ này không có vương pháp nữa rồi, ta đây là ruột thịt của phụ hoàng. Hắn nói đến một nửa, Phúc Vương đã biến sắc, rõ ràng vung tay lên, hung hăng cho Triệu Đạt một bạt tai, trong hai tròng mắt lòe ra vẻ vô cùng tức giận. Đường Vương thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ, nói. Vương huynh, niên kỷ của hắn nhỏ, không hiểu chuyện, cần gì động thủ đánh hắn, sẽ làm hư hỏng tình cảm huynh đệ. Nhưng Hứa Quốc Công kia lại là bộ dạng hờ hững, nói. Khích lệ cái gì, ba huynh đệ chúng ta sớm muộn gì cũng phải chết trong tay của hắn, còn muốn liên quan đến cả mẫu phi, đánh hắn có lẽ là còn nhẹ. Triệu Đạt chúng một cái tát, trên gương mặt không khỏi nóng rát, đều nói huynh trưởng như cha, niên kỷ Phúc Vương lại lớn hơn Triệu Đạt rất nhiều, tại thường ngày, có lẽ còn khiêm nhượng hắn vài việc dung túng hắn, nhưng thái độ làm hôm nay làm cho hắn vừa tức lại uất ức, không khỏi khóc lớn lên. Phúc Vương chắp hai tay sau lưng, chỉ nói, ở chỗ này gào thét làm gì? Có lời gì, đến bên trong rồi nói. Dứt lời, liền chắp tay tiến vào quốc công phủ, mặt khác hai huynh trưởng cũng lập tức đuổi đi lên, ngược lại là Triệu Đạt bị giọng khách át giọng chủ, bị đánh cho hồ đồ, đuổi theo cũng không phải, không đuổi cũng không phải. Thật vất vả, nội thị bên cạnh mới khích lệ hắn đi vào trong sảnh, ba người Phúc Vương, Đường Vương, Hứa Quốc Công đã ung dung ngồi ở trên mặt ghế, gọi người dâng trà. Triệu Đạt trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng thấy ba huynh trưởng mang cái dạng này, đúng là vẫn còn có chút sợ hãi, khúm núm ngồi xuống mặt ghế bên cạnh. Con mắt Phúc Vương vừa nhấc lên, lại hung hăng cầm chén trà nhỏ trên tay phịch một tiếng, đặt ở trên bàn, nói. Ngươi đứng lên mà nói. Triệu Đạt cực kỳ ủy khuất, đành phải ngoan ngoãn đứng lên. Phúc Vương lạnh nhạt liếc nhìn Triệu Đạt mím môi không nói lời nào, ngược lại Đường Vương kia lại nói. Lão tư chúng ta đóng cửa lại là huynh đệ ruột thịt, trái cây từ một thân cây nở ra, đồng khí liên chi, vừa rồi vương huynh đánh ngươi, ngươi biết tại sao? Góc truyện audio.com, không, Triệu Đạt liền ô ô khóc ròng nói. Đã là đồng khí liên chi, vì sao đệ đệ ta bị người khác khi dễ các ngươi lại đánh ta? Cái này cũng gọi là huynh đệ sao? Phúc Vương cả giận nói. Ngươi còn dám nói bậy? Triệu Đạt đành phải ngậm miệng lại. Phúc Vương nói, đúng là chúng ta đồng khí liên chi cho nên ngươi làm chuyện ngu xuẩn, chúng ta đều muốn thay ngươi gánh cái liên quan này, ngươi có biết ngươi chứa chấp Triệu Minh kia là cái lỗi gì không? Triệu Đạt chẳng hề để ý, nói, chứa chấp liền chứa chấp, chẳng lẽ còn có thể trị tội của ta? Hứa Quốc Công cười lạnh, nói, không chỉ là trị tội ngươi, cho dù là chúng ta, những huynh đệ này, mẫu phi chúng ta, đều muốn trị tội, tội lớn mưu nghịch, muốn mưu đồ bất chính, cái liên quan này cũng là thứ ngươi gánh chịu nổi hay sao? Triệu Đạt lại càng hoảng sợ chống mắt líu lưỡi nói. Đánh một người dương thực làm sao lại thành mưu nghịch? Phúc Vương nhấp một ngụm trà, thở dài, nói. Làm sao lại không phải mưu nghịch, dương thực là thủ phụ, đột nhiên có người muốn hành thích chủ hung lại bị ngươi chứa chấp. Hiện tại Bình Tây Vương kia đi ra thẩm vấn, chính là một mực chắc chắn có người sai khiến, cái người sai khiến này là ai còn không phải là rất rõ ràng sao? Không phải Triệu Đạt ngươi thì là ai? Liên lụy tới ngươi, sẽ có người hỏi, ngươi là một người quốc công tuổi còn rất trẻ, vì cái gì mà có can đảm này đi sai khiến người động thủ đối với thủ phụ, rốt cuộc cất giấu cái giáp tâm gì, hoặc là người nào đang xui khiến ngươi. Đường Vương đi theo thổn thức nói, cuối cùng xác định lên tự nhiên chính là huynh trưởng các ngươi hoặc là mẫu phi sai khiến, vì sao chúng ta lại phải sai khiến. Rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Đường Vương dừng một chút tiếp tục nói. Chúng ta, những người làm hoàng tử này, một khi liên lụy tới loại sự tình đó, ngươi có biết là cái hậu quả gì không? Phụ hoàng xưa nay lãnh đạm với chúng ta, lúc này bị Bình Tây Vương kia thoáng xúi dục một tí, chỉ sợ. Đường Vương buồn vô cớ mà thở dài. Triệu Đạt đến lúc này cũng bị sợ ngây người, không khỏi nói. Hắn, bọn hắn vô oan ta. Phúc Vương nghiêm mặt nói. Hiện tại ngươi mới biết sao chính là vô oan, Bình Tây Vương cũng muốn giết chúng ta. Triệu Minh kia hợp thân với ngươi, lại là chủ hung, xúi dục về sau, lập tức được ngươi cho ẩn núp. Hắn muốn vô oan, ngươi nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mấy ngày trước đây, Thái tử là cái quang cảnh gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Thái tử còn như thế, chúng ta những vương công này lại được coi là cái gì? Triệu Đạt thế mới biết hậu quả rất nghiêm trọng, thì ra tưởng rằng một người Bình Tây Vương cũng không có gì không chống đỡ nổi, mình là thiên hoàng hậu duệ quý tộc là huyết mạch thiên gia, nhưng nghĩ lại lời Phúc Vương nói, lập tức cảm giác không rét mà run. So với Bình Tây Vương, hắn dù sao vẫn còn non lắm, sao có thể là đối thủ của cáo già Bình Tây Vương, hiện tại đao gác ở trên cổ Triệu Đạt đến cũng mới ý thức được ba huynh trưởng ngươi một lời ta một câu rất chính xác. Sắc mặt Triệu Đạt xám như cho tàn, Lý Nha Lý Nhí nói. Cái này, cái kia, hiện tại, bây giờ nên làm gì? Phúc Vương nóng tính hơn một chút, vừa nhìn bộ dạng Triệu Đạt khúm núm, liền xìu đi nhiều. Thẩm Ngạo này luôn luôn là ai trêu chọc người đó không may, chính là hoàng tử còn không phải bị hắn giết mấy người sao? Trước mắt Thẩm Ngạo dám đến công phủ bắt người, chắc chắn. Góc truyện audio.com, sẽ gán tội cho bốn hoàng tử, dùng tính tình hắn, đã đắc tội, vậy thì đắc tội đến chết, dứt khoát dẹp một ổ Phúc Vương và ba hoàng tử. Làm như vậy, không phải là tuyệt hậu hoạn cho Bình Tây Vương hắn sao? Dù sao hắn xưa nay to gan lớn mật, dám đi động Thái Kinh, dám giết Trịnh Quốc Công, thậm chí địa vị ngang bằng Thái tử chính mình bốn hoàng tử, gần đây chính là bà ngoại không đau cậu không thương, chẳng lẽ còn có cái gì kiêng kỵ sao? Bây giờ nên làm gì? Phúc Vương nào biết đâu được. Hôm nay bãi đường rồi, nhưng ngày mai còn muốn tiếp tục thẩm xuống dưới. Triệu Minh hôm nay không công khai theo lời Bình Tây Vương, ngày mai nhất định còn có thể được sao? Tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng chính là một sự kiện đột phát diễn biến thành một đại án kinh thiên, mà người liên lụy vào bên trong, đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Phúc Vương đóng lại mắt ngồi ở trên mặt ghế, sinh ra một loại cảm giác không còn chút sức lực nào, hắn cũng không phải trường tử cũng không được phụ hoàng sủng ái, cho nên trong lòng chỉ muốn làm một người thân vương an phận thủ thường, cả đời có vinh hoa phú quý để hưởng thụ. Nhưng trước mắt không nói đến cái vương tước này, riêng tính mệnh có thể bảo toàn hay không, sợ cũng không biết được. Phúc Vương biết rõ Thái tử bị Bình Tây Vương thu thập như thế nào, đồng cung so với hắn quá đủ quý giá, hôm nay còn không phải bên ngoài được thưởng, kỳ thật đang đóng cửa tự trách sao. Mỗi ngày còn phải thành thành thật thật mà bị Bình Tây Vương kia giày vò. Cách chương.